Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Dịch khẽ gật đầu, tôi hiểu. Viện trưởng gõ nhẹ lên bàn. Có thể cho tôi biết thời gian cụ thể được không? Lạc Di nghiêm túc suy nghĩ. Trước ngày 1 tháng 5 được chứ? Viện trưởng không hài lòng. Trước Tết Nguyên đán, trước 2-3 tháng, Lạc Di bị áp lực rất lớn. Viện trưởng, ông hơi khắt khe đấy. Viện trưởng không còn cách nào khác. Trong lòng cảm thấy một loại nguy cơ. Trên đầu có một con dao, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Thời gian không chờ đợi ai. Chúng ta phải nắm bắt thời cơ. Chúng ta đang chạy đua với thời gian. Các nước đã đi trước chúng ta một bước. Lạc Di thầm nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Khi Lạc Di và Tiêu Thanh Bình đi ra, giọng của viện trưởng vang lên sau lưng họ. Đúng rồi, tiến sĩ Lưu có một người họ hàng xa tên là Tôn Vũ Tĩnh. Tiêu Thanh Bình sửng sốt một chút, cái tên này nghe hơi quen. Lạc Di phản ứng lại rất nhanh, đơn vị của anh, cô gái làm canh nóng ở cửa hàng ăn đêm. Tiêu Thanh Bình, không phải từ chức rồi à, xảy ra chuyện gì thế? Hai người nắm tay nhau chậm rãi bước ra ngoài, không để ý đến ánh mắt của người khác. Họ rất bình tĩnh, như thế đó là điều tự nhiên. Ông Mạc và cửu sư huynh vẫn chưa rời khỏi, thấy hai người đi ra liền vẫy tay chào. Tiêu Thanh Bình cảm động, ông Mạc, cửu sư huynh, tôi và Tiểu Di đi đăng ký, muốn mời hai người làm chứng có được không? Ông Mạc sẵn sàng đồng ý, học trò thân yêu của ông ấy sắp kết hôn, đây là một sự kiện trọng đại. Cửu sư huynh đi theo mấy bước, đột nhiên hỏi, hai người đã làm báo cáo kết hôn chưa? Hai người sửng sốt nhìn nhau, báo cáo kết hôn, chẳng phải trực tiếp đến cục dân chính để đăng ký sao? Cửu sư huynh sờ trán thở dài, hai đứa trẻ này chẳng có thưởng thức gì cả. Đừng nói với tôi hai người đều không biết, người như hai người muốn kết hôn nhất định phải làm báo cáo, bên trên chấp thuận mới được, hai người đều là người thông minh tuyệt đỉnh sao lại không biết mấy cái cơ bản này? Vì thân phận đặc biệt của họ, tổ chức yêu cầu xét duyệt chính trị đối với một nửa của họ. Lạc Di tự tin nói, đây là lần đầu tiên tôi kết hôn. Mọi người, cô muốn kết hôn bao nhiêu lần nữa? Tiêu Thanh Bình thật sự không biết có khái niệm này. Anh vẫn luôn du học ở nước ngoài. Sau khi trở về Trung Quốc, mọi thứ đều như gió thoảng bên tai, chỉ chuyên tâm nghiên cứu khoa học. Được rồi, bây giờ tôi lập tức làm báo cáo. Cửu sư huynh, anh phê duyệt giúp tôi. Cửu sư huynh là cấp trên của Tiêu Thanh Bình, cũng coi như hợp tình hợp lý, xét duyệt chính trị của Lạc Di khẳng định không có vấn đề gì. Lạc Di giơ bàn tay nhỏ bé lên, tò mò hỏi. Em phải tìm ai phê duyệt? Mọi người nhìn nhau rồi im lặng, bọn họ không biết. Lạc Di là viện trưởng của một viện nghiên cứu 581, tuy trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nhưng thực chất là độc lập với hệ thống. Lạc Di tự mình sắp xếp nhân sự và hậu cần. Cô có toàn quyền quyết định, không ai có thể can thiệp. Có việc gì cũng không cần phải báo cáo gì với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, chỉ là quản lý trên danh nghĩa mà thôi. Nếu một trong những cấp dưới của cô muốn kết hôn, chỉ cần cô ký xác nhận là được. Ông Mạc nhìn đồng hồ rồi nói, chúng ta đi ăn trước đã, từ từ nói chuyện, kể xem một tháng vừa qua đã xảy ra những chuyện gì. Được, Lạc Di cũng cần bổ sung thêm một ít tin tức có liên quan đến cô. Mọi người tìm một nhà hàng gần đó, đặt một phòng riêng và gọi một vài món ăn đặc trưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian Lạc Di vắng mặt ở Bắc Kinh. Bắc Kinh đã tiến hành một cuộc thanh trừng chấn động, nhiều người bị liên lụy. Cái gì? Viện nghiên cứu 581 quy về Tổng cục rồi. Ông Mạc khẽ gật đầu. Ừ, trước đây bàn tay của bên đó vốn đã dài, sau cuộc thanh lý. Họ chỉ việc chuyển viện nghiên cứu sang nơi khác để tránh sự can thiệp của các bên. Mọi chuyện vẫn như cũ. Con vẫn là người có tiếng nói cuối cùng ở viện nghiên cứu. Chỉ yêu cầu con có thành quả nghiên cứu. Những thứ khác không cần bận tâm. Trên thực tế, đây lại là chuyện tốt. Phía Tổng cục trăm công nghìn việc, không thể can thiệp vào công việc cụ thể của viện được. Cách chương.